Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thái Hoàng Thôn Thiên Quyết, chương là Thần Phách Tứ Trọng. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết đấy là Lưu Vô Tả đã lên được đến tiên giới, thiên vực. Nhưng mà cũng không phải là được đưa đến tận cái chỗ gọi là Thiên Thần Tông gì đó. Mà coi như hắn phải tự mình mò đến trước khi người ta tuyển bạt đệ tử. Và ở trên này thì thực lực của hắn chỉ có thể đi bộ thôi. Ở phần trước thì hắn đã tìm được cái lộ tuyến để đi đến, nó rất là xa, và gặp được một cái thương đội có con quái thú phi hành bị thương, thì cũng khéo léo chữa được cho cái con đấy và xin đi nhờ được người ta. Tuy nhiên trên đường thì cái thương đội này lại bị người ta chặn lại. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì sẽ diễn ra. Lưu Vô Tả lúc này đang âm thầm giới bị. Từ cuộc đối thoại của bọn hắn thì không khó để nghe ra, cái đám người đột nhiên xuất hiện này hẳn là quen biết với đám người Nguyễn Quân. Chưa tới nửa nhịp thở thì gần 50 người đã đoàn đoàn bao vây mấy người Nguyễn gia vào giữa. Người vừa mở miệng nói chuyện là một lão giả, tuổi tác cũng tương đương với Nguyễn Quân và tu vi thì cũng không hề kém cạnh. Nhiều quảng niên, không ngờ lại là ngươi. Khoảnh khắc nhìn thấy đối phương, sắc mặt của Nguyễn Quân âm trầm đến đáng sợ. Ánh mắt Lưu Vô Tả quét ngang một vòng, trong số 50 mấy người đang bao vây bọn hắn, cả có tu vi cao nhất chính là Nhiêu Quảng Niên kia, đạt tới hư thần cảnh đỉnh phong. Lưu huynh, Nhiêu gia cũng giống như Nguyễn gia chúng ta, đều dựa vào việc vận chuyển hoàng hóa để mà mưu sinh, nhưng năm này vì tranh đoạt tài nguyên mà quan hệ giữa hai nhà vốn không hòa thuận. Ngày tháng trước, có một đại chủ cố đã giao cho chúng ta một đơn hàng lớn, khiến cho Nhiêu gia bất mãn. Bọn hắn đã 5 lần 7 lượt ngăn trở, luôn muốn dồn Nguyễn gia chúng ta vào chỗ chết. Thực lực tổng thể của hai nhà vốn không chênh lệch bao nhiêu, ai cũng không làm gì được ai. Nguyễn Thần đứng bên cạnh Lưu Vô Tả âm thầm truyền âm giải thích lai lịch của đám người này. Lưu Vô Tả nhẹ gật đầu, lần này Nhiêu gia hiển nhiên đã có chuẩn bị mà tới, cho nên thực lực tổng thể cao hơn Nguyễn gia cả một mảng lớn. Đặc biệt là đôi phu thê đứng bên cạnh Nhiêu Quảng Niên kia, nhìn tựa như hai con rắn độc vậy. Lưu Vô Tả chỉ nhìn qua một cái thôi thì đã cảm thấy toàn thân không được thoải mái. Nguyễn Quân, giao hết số hàng hóa này ra. Tất cả mọi người quỳ xuống tại chỗ. Ta có thể để cho các người chết thoải mái một chút. Nhiêu Quảng Niên tay cầm một thanh tiêm đao chỉ vào tất cả người của Nguyễn gia, yêu cầu bọn hắn ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Người có biết lô hàng này là đưa cho ai không? Nếu như để bọn họ biết là người dám cướp hàng của bọn họ, Nhiêu gia các người gánh vác nổi xong. Nguyễn Quân siết chặt trường đao trong tay, âm thầm ra hiệu bằng mắt cho Nguyễn Thần và Nguyễn Hoàn, bảo bọn hắn tìm đúng cơ hội mang theo hàng hóa mà đào tẩu, còn bản thân lão thì sẽ phải ở lại để kiềm chế đối phương. Ngươi tưởng là đại chủ sẽ quan tâm đến sinh tử của các ngươi sau, chỉ cần giết sạch các ngươi, chúng ta cứ đúng hạn giao hàng là được. Nhiêu Quảng Niên xỉ mũi coi thường. Đối với những đại gia tộc kia mà nói thì thực sự sẽ không quan tâm việc làm ăn giao cho ai làm. Loại vận chuyển hàng hóa đường dài bôn ba vất vả này, đại gia tộc thường lười đi làm, tha rằng bỏ ra một nhóm tài nguyên giao cho những tiểu gia tộc này hoàn thành. Vừa tiết kiệm được nhân lực cũng dành ra nhiều thời gian hơn cho đệ tử trong tộc có thời gian tu luyện. Lời nói của Nhiêu Quảng Niên khiến Nguyễn Quân rơi vào trầm tư. Hắn nói không sai, đại chủ cố căn bản không thèm quan tâm đến sinh tử của bọn hắn, chỉ cần hàng hóa có thể đến đúng hẹn là được. Ta rất hiếu kỳ. Làm sao các ngươi biết là chúng ta sẽ nghỉ chân ở địa phương này? Chẳng lẽ các ngươi còn có năng lực tiên tri? Ánh mắt của Nguyễn Quân quét qua đám thị vệ, sau đó lại hướng Nhiêu Quảng Niên mà hỏi. Hành trình của bọn hắn vốn là luôn được giữ bí mật, trừ phi có người tiết lộ hành tung. Hôm nay, liền để cho ngươi được chết rõ ràng. Phi hành quái thú của các ngươi chính là do chúng ta phục kích, ép các ngươi phải nghỉ ngơi giữa đường. Tính toán thời gian thì nơi các ngươi nghỉ chân chẳng qua cũng chỉ có vài khu vực như vậy. Nhiêu Quảng Niên nói xong đột nhiên cười lớn. Nguyễn Quân và đám người Nguyễn Thần lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Hèn chi là phi hành quái thú của bọn hắn lại gặp phải tập kích. Hóa ra tất cả chuyện này đều do Nhiêu Quảng Niên dở trò quỷ. Các ngươi vì muốn chặn giết chúng ta, vậy mà mời tới cả xả quân kháng lệ. Thật đúng là đại thủ bút. Nguyễn Quân hít sâu một hơi, biết rõ hôm nay khó tránh khỏi tai kiếp, chuẩn bị liều chết để tranh đấu một phen. Kẻ mà lão e ngại không phải Nhiêu Quảng Niên, bọn hắn đã tranh đấu với nhau mấy chục năm rồi. Đối phương có thủ đoạn gì thì đều biết rõ như lòng bàn tay. Nhưng mà đôi phu thê đứng bên cạnh Nhiêu Quảng Niên kia thì không phải hạng người tầm thường. Tu vi của bọn hắn không dưới Nguyễn Quân, đáng sợ hơn là bọn hắn còn tinh thông dụng độc. Lần này Nhiêu Quảng Niên vì mời được xả quân kháng lệ đã phải tiêu tốn một lượng lớn tài nguyên. Chỉ cần diệt được Nguyễn gia thì những đơn hàng về sau đều sẽ rơi vào đầu của Nhiêu gia. Một chút đánh đổi này cũng coi như xứng đáng. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Chúng ta còn có chuyện khác. Mau chóng xử lý đi. Xà Quân mở miệng nói chuyện, âm thanh the thé, nghe vào thôi đã khiến người ta cực kỳ khó chịu. Đặc biệt là trong ống tay áo của hắn có một con rắn nhỏ màu lục đang quấn quanh cổ tay, thỉnh thoảng lại thò đầu ra, khiến người ta không khỏi giận người. Vậy làm phiền Xà Quân kháng lệ rồi. Sau khi thành sự, số bảo vật còn lại ta sẽ dâng lên đúng như cam kết. Nhiều Quảng Niên hướng phu thê Xà Quân gật đầu, ra hiệu là bọn hắn có thể ra tay. Hắn cùng tu vi của Nguyên Quân vốn là bất phân thắng bại, muốn dùng ưu thế tuyệt đối để nghiền ép đối phương thì không thể nghi ngờ là nói mộng giữa ban ngày. Phu thê Xà Quân nhận tiền của người khác thì tự nhiên phải thay người ta mà tiêu tai giải nạn. Hai người tựa như lưu tình lao thẳng về phía Nguyễn Quân. Khoảnh khắc ra tay, từng luồng chất lỏng màu lục lan tràn ra ngoài, đó đều là độc khí. Luyện thần cảnh bình thường chỉ cần dính vào là chết. Lưu Vô Tà cũng không ngờ tới là bản thân chỉ mượn nhờ phi hành quái thú của Nguyễn gia để đi tới Tố Nguyệt Thành lại gặp phải cái chuyện này. Các người mau đi đi. Nguyễn Quân cầm đại đao, nhanh chóng cùng với phu thê Xà Quân chiến đấu lại cùng một chỗ. Ở một bên khác, Nguyễn Thần cùng Nguyễn Hoàn không có bất kỳ do dự nào, nhanh chóng vọt về phía phi hành quái thú, dự định dùng quái thú để rời đi. Hư thần cảnh là không thể phi hành. Chỉ cần lên tới không trung, Nhiêu Quảng Niên muốn giết bọn hắn cũng không phải chuyện dễ. Giết sạch bọn chúng. Nhiêu Quảng Niên hạ lệnh một tiếng, hơn 50 cao thủ nhanh chóng xông ra, chặn đứng đường lui của Nguyễn Thần, Nguyễn Hoàn và Lưu Vô Tà. Chiến đấu trong nháy mắt bùng nổ, nhân số bên phía Nguyễn gia là quá ít, căn bản không cùng một đẳng cấp. Đối mặt với sự trùng kích của Nhiêu gia, thì vệ của Nguyễn gia chỉ vừa chạm mặt đã bị đánh văng ra mấy người, trong đó có một tên luyện thần tam cảnh đỉnh phong lao về phía Lưu Vô Tà. Tiểu tử, nạp mạng. Nói thì chậm mà diễn ra thì nhanh, trường kiếm như cường phong xuất hiện. Đối mặt với sự tấn công của cao thủ Nhiêu gia, Lưu Vô Tà biết rõ bản thân khó mà đứng ngoài cuộc được. Xung quanh đều là viễn cổ sơn mạch, nếu như không có phi hành quái thú, cho dù mất tới 3 năm hắn cũng chưa chắc đã đi ra được. Một khi mà Nguyễn gia toàn quân bị diệt, đến lúc đó hắn cũng khó tránh khỏi một con đường chết. Biện pháp tốt nhất là chém giết cao thủ Nhiêu gia, tiếp tục lên đường. Siết chặt tài quyết kiếm, khoảnh khắc mà kiếm khí áp sát tới, Lưu Vô Tà hãn nhiên ra tay, soạt. Không ai nhìn thấy hắn ra tay như thế nào, chỉ thấy kiếm quang lóe lên, nam tử vừa ra tay vì hắn đang ngã xuống. Cảnh tượng đột ngột này khiến Nguyễn Thần và Nguyễn Hoàn sững sờ tại chỗ. Luyện thần tam cảnh đỉnh phong, dù là bọn hắn muốn nhất kích tất sát cũng không dễ dàng. Nhưng rất nhanh bọn hắn đã hiểu ra, Lưu Vô Tà chính là đệ tử của đại gia tộc, thì không thể dùng lẽ thường để mà suy xét được. Mà sát lục một khi đã bắt đầu thì không thể nào có đường lui. Lưu Vô Tà cũng xông thẳng tới, tay cầm tài quyết kiếm, như con mãnh hổ sộc vào bầy dê. Chỉ trong giây lát thôi hắn đã chảm sát hơn 20 người. Cho dù là luyện thần tứ cảnh cũng khó mà qua nổi một chiêu trong tay hắn. Cảnh tượng này rơi vào trong mắt Nhiêu Quảng Niên, lập tức khiến hắn nổi trận lôi đình. Hắn tần tần khổ khổ, bồi dưỡng ra bấy nhiêu thị vệ, vậy mà bị Lưu Vô Tà giết chết nhiều như thế. Sát lục vẫn tiếp diễn, Lưu Vô Tà muốn dùng tốc độ nhanh nhất để xoay chuyển cục diện. Chỉ cần giết sạch những cái luyện thần cảnh phổ thông này, còn lại Nhiêu Quảng Niên và phu thê Xà Quân thì chỉ cần cầm chân bọn hắn là được. Liên tiếp chảm sát khiến vực thần khí trong người Lưu Vô Tà bạo tẩu. Trong nháy mắt đã phá vỡ đại môn của thần phách tứ trọng, răng rắc. Đại môn thần phách tứ trọng ầm ầm vỡ vụn, hóa thành phấn mạt chìm vào thái hoang giới. Sau khi đột phá cảnh giới, lực chiến đấu càng thêm cường hãn. Pháp tắc tiền địa chung quanh tựa như thủy triều, cuốn vào cơ thể hắn. Chiến đấu đúng là phương thức thăng tiến tốt nhất. Những luyện thần cảnh bị giết chết toàn bộ đều bị Lưu Vô Tà luyện hóa. Tinh hoa trong cơ thể bọn hắn hóa thành chất lỏng cũng đổ vào thái hoang giới. Khí thế còn đang leo thang, chớp mắt đã đạt tới thần phách cảnh tứ trọng hậu kỳ. Phương thức đột phá kỳ quá như vậy, rốt cuộc thu hút sự chú ý của mọi người có mặt, bao gồm cả phu thê Xà Quân. Vừa rồi là hơn 50 người, trong chớp mắt chỉ còn leo tèo vài người đứng đó. Số cao thủ mà Nhiêu gia mang tới đã bị Lưu Vô Tà chảm sát hơn phân nửa. Tốc độ giết người nhanh như vậy không chỉ làm chấn kinh Nguyễn Quân, mà cũng làm cho Nhiêu Quảng Niên vô cùng kinh ngạc. Tiểu tử, ta phải giết ngươi. Nhiêu Quảng Niên giống như phát điên, tay cầm tiêm đao búng người vọt tới Lưu Vô Tà. Mấy tên thị vệ Nhiêu gia còn lại, cứ giao cho bọn người Nguyễn Thần là được, đã không còn đe dọa được thị vệ của Nguyễn gia nữa. Nguyễn Quân và phu thê Xà Quân đang đánh tới bất phần thắng bại, hai bên ngươi tới ta đi, không làm gì được nhau trong thời gian ngắn. Theo thời gian trôi qua thì Nguyễn Quân khẳng định sẽ không địch lại. Không phải ai cũng có tư cách để vượt cấp khiêu chiến, huống hồ phu thê Xà Quân lại còn tinh thông dụng độc, công kích của Nguyễn Quân rất khó mà áp sát được. Lưu Huynh, cẩn thận, Nguyễn Thần vội vàng nhắc nhở. Lực chiến đấu của Lưu Vô Tả tuy mạnh, nhưng đối mặt với một hư thần cảnh đỉnh phong thì căn bản không phải là đối thủ. Lưu Vô Tà sao có thể không biết điều đó? Với lực chiến đấu hiện tại của hắn thì đối phó với hư thần cảnh sơ cấp thôi đã là cực hạn rồi. Nhưng sự đã đến nước này, hắn không có không gian để né tránh. Nguyễn Thần vọt lên, chạm sát một tên thị vệ Nhiêu Sa, lên chủ động lao về phía Nhiêu Quảng Niên để tranh thủ cơ hội cho Lưu Vô Tà. Nhiêu Quảng Niên chính là hư thần cảnh, tốc độ so với Nguyễn Thần nhanh hơn không biết bao nhiêu lần. Chưa tới nửa nhịp thở, tiêm đao đã chỉ thẳng vào cổ Lưu Vô Tà. Không ai nhìn rõ hắn ra tay như thế nào, nhưng Lưu Vô Tà nhìn thấy được. Nhờ vào quỷ nhãn và thiên phạt trì nhãn, hắn miễn cưỡng nhìn thấy được đại khái. Mắt thấy tiêm đao của Nhiêu Quảng Niên sắp đâm xuyên cổ Lưu Vô Tà, Nguyễn Thần lại vô năng vi lực. Lưu Vô Tà tuy cùng bọn hắn không thân không thích, nhưng vừa rồi đã chảm sát một lượng lớn thị vệ của Nhiêu gia, coi như cứu vớt được huynh đệ của bọn hắn. Không có Lưu Vô Tà thì huynh đệ bọn hắn giờ đã là thi thể. Ánh mắt Lưu Vô Tà gần như không cảm xúc, trong lòng hắn hiểu rất rõ, ngạnh kháng hư thần cảnh không khác gì lấy trứng chọi đá cả. Nếu như có thể khiến đối phương trọng thương, thì cho dù không giết được cũng ép hắn phải đào tẩu, vậy thì mục đích coi như đạt được. Chỉ cần ép Nhiêu Quảng Niên rời đi, phu thê xả quân tất nhiên sẽ phải sợ. Từ đầu đến cuối Lưu Vô Tà chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ chảm sát một hư thần cảnh đỉnh phong. Mục đích của hắn rất rõ ràng là dọa lui đối phương. Mà muốn khiến cho Nhiêu Quảng Niên không đánh mà lui, thì biện pháp tốt nhất là đánh choán một đòn thật đau, khiến hắn cảm nhận được nỗi sợ hãi của tử vong. Chẳng biết từ khi nào một sợi dây leo màu xanh lục đã xuất hiện trong tay Lưu Vô Tà. Cũng không ấy biết sợi dây leo này là vật gì, trông có vẻ hết sức bình thường. Ngay khoảnh khắc Nhiêu Quảng Niên tiến vào cách Lưu Vô Tà ba thước, đà thần tiên trong tay vung ra ngoài một cái với thanh thế vô song, nhanh không gì sánh kịp. Đà thần tiên sau khi tới thiên vực, tốc độ trưởng thành càng thêm nhanh chóng, tuy nó không dài ra, cũng chẳng to thêm, nhưng lại có thể cảm nhận rõ ràng nó đã cường đại hơn rất nhiều. Nguyễn Thần và Nguyễn Hoàn vô cùng khó hiểu vì sao Lưu Vô Tà lại từ bỏ trường kiếm vốn là sở trường, mà chọn dùng một sợi dây leo nhìn qua hết sức bình thường. Ngay khoảnh khắc mà Lưu Vô Tà vung đà thần tiên lên, Nhiêu Quảng Niên đã ý thức được điều chẳng lành. Không biết vì sao mà khi đả thần tiên ập tới, nguyên thần quán truyền đến từng trận cảm giác đau đớn kịch liệt, nhưng mà khoảng cách đã quá gần, muốn né tránh không còn kịp nữa. Hắn đành phải để mặc cho đả thần tiên hung hăng quất vào thân thể mình. Tuy nhiên, Nhiêu Quảng Niên không coi đó là chuyện to tát gì. Cho dù Lưu Vô Tà có chém một kiếm lên người y, thì cũng khó mà tạo thành uy hiếp thực chất, huống chi chỉ là một sợi dây leo, chát. Một roi quất xuống, thực sự rắn chắc, đánh cho Nhiêu Quảng Niên co giật tại chỗ, thân thể mất đi trì giác, cả người rơi vào trạng thái mờ mịt. Thờ dịp đả thần tiên quất trúng Nhiêu Quảng Niên, Lưu Vô Tà lại ra tay, quất thêm roi nữa. Đột phá thần phách tứ trọng, bất luận là tốc độ hay năng lực phản ứng của nhục thân đều hơn xa so với giai đoạn thần huyết thần cốt. Lần này Nhiêu Quảng Niên đã có chuẩn bị, khoảnh khắc Lưu Vô Tà vung roi, hắn vội vàng lui về sau, chát. Tốc độ của Lưu Vô Tà không hề chậm hơn. Thừa Phong Quyết sau khi lên đến thiên vực, tuy không so được những thần pháp đỉnh cấp, nhưng để đối phó với hạng người bình thường thì hoàn toàn dư xài. Từ xưa đến nay chưa từng qua chịu nổi ba roi của đả thần tiên. Nhiêu Quảng Niên sau khi bị đánh hai roi, đau đớn đến mức toàn thân run rẩy, hận không thể lập tức chết đi cho xong. Trên nguyên thần của lão xuất hiện vô số vết rạn nứt, tùy thời có thể sụp đổ. Nếu bị quất thêm một roi nữa, dù không chết thì nguyên thần cũng vỡ vụn, dẫn đến tu vi thụt lùi. Ngay từ đầu Nhiêu Quảng Niên đã quá tự đại, nếu hắn không áp sát Lưu Vô Tà thì đả thần tiên không thể quất trúng được. Với tu vi hư thần cảnh đỉnh phong quán, muốn chạm sát Lưu Vô Tà chẳng phải là dễ như trở bàn tay sau. Kinh địch đã khiến hắn phải trả một cái giá thê thảm. Nhiêu Quảng Niên liên tục lùi bước, đến cả dũng khí ra tay cũng không còn nữa. Lưu Vô Tà sau khi quất hai roi, kỳ thực cũng không dễ chịu gì. Sau khi tiến vào thiên vực, hắn phát hiện ra việc thôi động đả thần tiên đòi hỏi hồn lực phải cực kỳ mạnh mẽ. Hắn sở hữu hai đại nguyên thần, lại khai mở ra tứ đại thức hải, vậy mà mới chỉ có hai roi thôi, đã hút cạn đi 7-8 phần hồn lực. Đổi lại là người bình thường, đừng nói là hai roi, chỉ quất một roi thì đã hao tận hồn lực mà chết. Ánh mắt sắc lẻm của Lưu Vô Tà quét về phía Nhiêu Quảng Niên, nếu đối phương tiếp tục ra tay, hắn sẽ khó mà chống đỡ để vung roi thứ ba được. Có lẽ vừa rồi bị đánh cho chết khiếp, Nhiêu Quảng Niên cư nhiên không dám tiến lên mà còn lui ra xa. Cờ dịp như Quảng Niên thối lui, Lưu Vô Tà vận chuyển bát thức quy hồi thần công, hồn lực nhàn nhạt chung quanh kéo vào hồn hải. Phu thê của xả quân tâm thần chấn động, cảnh tượng Lưu Vô Tà đánh Nhiêu Quảng Niên như đánh chó vừa rồi, họ đều thấy rõ mồn một. Tốc độ ra tay rõ ràng chậm hơn lúc nãy, ai cũng không ngờ là một tiểu tử không mấy nổi bật lại sở hữu thiên thần khí nghịch thiên như vậy. Ai cũng nhìn ra được, kẻ đánh bại nhiều Quảng Điên không phải Lưu Vô Tà, mà là cái sợi dây leo ở trong tay hắn. Cái dung nhạ trưởng tiên Lưu Vô Tà vọt lên, lần nữa lao về phía nhiều Quảng Điên. Đối mặt với sự công kích mạnh mẽ của Lưu Vô Tà, nhiều Quảng Điên sợ tới mức vắt chân lên cổ mà chạy. Hắn hú lên một tiếng, một con phi hành quái thú xà xuống, mang theo nhiều Quảng Niên lao vút lên thương khung. Thấy nhiều Quảng Niên đào tẩu, Lưu Vô Tà thở vào nhẹ nhõm. Vừa rồi hắn rõ ràng đang cáo mượn oai hùm, hồn lực còn chưa hoàn toàn khôi phục, căn bản không thể quất ra roi thứ ba. Nhưng trong lòng hắn hiểu rõ, một khi mà để nhiều Quảng Niên kịp phản ứng hoặc là liều chết đánh cược một lần, thì quay lại kẻ chết sẽ là mình. Biện pháp tốt nhất là dọa chạy nhiều Quảng Niên, ép phu thê của xà quân phải kiêng dè. Chỉ có như vậy mới có thể giải trừ được nguy cơ. Quả nhiên khi mà Nhiêu Quảng Niên thối lui, chiêu thức của phu thê xà quân rõ ràng không còn sắc bén như vừa nãy. Tay cầm đả thần tiên, Lưu Vô Tà lại lao tới áp sát phu thê xà quân. Mục đích quán không phải ra tay mà là chấn nhiếp. Phu thê xà quân bắt đầu tâm thần bất định, tuy còn đang chiến đấu với Nguyễn Quân nhưng tâm trí đều đề phòng Lưu Vô Tà. Giờ cơ hội này Nguyễn Quân vãn hồi thế yếu, cường công ngược lại ép bọn hắn phải quay về phòng ngự. Ánh mắt Lưu Vô Tà gắt gao nhìn chằm chằm vào phu thê xà quân, âm thầm tích xúc lực lượng. Hắn điều động hỗn nguyên đỉnh lơ lửng chung quanh phu thê xà quân, chỉ cần có cơ hội thì không ngần ngại đập ra. Phu thê xà quân đối mặt với một mình Nguyễn Quân đã đủ đau đầu, là còn phải phân ra phần lớn tinh lực để đề phòng Lưu Vô Tà đánh lén, khiến bọn chúng vô cùng uất ức. Oanh! Nhờ vào quỷ nhãn cuối cùng bắt được một tia cơ hội, thừa dịp đao thế của Nguyễn Quân không giảm. Lúc phu thê xả quân lực cũ vừa hết, lực mới chưa sinh, Lưu Vô Tà tế ra hỗn nguyên đỉnh. Đập tới, sự trùng kích mãnh liệt đã trực tiếp chia tách phu thê xả quân. Thứ mà phu thê xả quân giỏi nhất là hợp kích, sau khi bị tách ra thì lực chiến đấu giảm mạnh. Thập bát ngư lần đau, Nguyễn Quân thừa thắng xông lên, sải bước lao về phía xả quân. Ở trong tình huống một chọi một, thực lực của Nguyễn Quân rõ ràng chiếm ưu thế. Phu thê xả quân chẳng qua chỉ là tán tu, nhờ vào dụng độc mới tạo được chút danh tiếng. Chiến đấu thực thụ còn xa mới bằng những tộc trưởng của các tiểu gia tộc. Nguyễn Quân tấn công xả quân, áp lực của Lưu Vô Tà liền tăng mạnh, bởi vì hắn cần phải kiềm chế xả phu nhân. Hồn lực vẫn đang chậm rãi khôi phục, chưa đạt tới trạng thái toàn thịnh. Xả phu nhân rất giảo hoạt, biết rõ trường tiên trong tay Lưu Vô Tà không dễ trêu, nên luôn lựa chọn tấn công tầm xa. Điều này cũng là tạo cho Lưu Vô Tà cơ hội để thở. Hắn cần chính là cái hiệu quả này. Nếu như xả phu nhân cường thế chủng kích, hắn thực sự không biết phải làm sao. Đối đầu trực diện với hư thần cảnh đỉnh phong thì hắn cầm chắc cái chết. Oanh! Xà quân bị Nguyễn Quân một đao chém bay, thân thể hung hăng đập thành một cái hố sâu, ngã đến mức đầu váng mắt hoa. Đi mau! Xà quân chỉ là nhận tiền để làm việc, không hề có thâm cừu đại hận gì với Nguyễn Quân, cho nên không cần thiết phải liều mạng để táng thân ở nơi này. Hắn quát lên một tiếng rồi nhanh chóng viễn độn. Xà phu nhân sau khi dùng một kiếm bức lui Lưu Vô Tà cũng nhanh chóng biến mất. Nhìn thấy bọn hắn đảo tàu, Lưu Vô Tà cũng thở phào nhẹ nhõm, thật sự nguy hiểm. Nếu như nhiều Quảng Niên quả quyết và kiên định hơn một chút, bản thân sẽ chết không có chỗ chôn. Nếu xà phu nhân lại ôm tâm thái, liều chết để mà đánh, thì hắn cũng khó lòng thoát được. Ngay từ đầu Lưu Vô Tà đã quả đoán đưa ra quyết định là dọa chạy nhiều Quảng Niên, ép phu thê của xà quân phải thối lui. Tiếp theo là công tác dọn dẹp chiến trường, ngoại trừ việc tổn thất một tên thị vệ. Những trận chiến giai đoạn sau hầu như họ không có tổn thất gì, chỉ có hai thị vệ là bị thương khá nặng. Lưu huynh đệ, đa tạ người đã trượng nghĩa ra tay, nguyên gia chúng ta mới có thể sống sót, đại ân không lời nào nói hết, xin nhận của lão phu một lạy. Nguyễn Quân nói xong định hành đại lễ với Lưu Vô Tà. Hôm nay nếu như không có hắn thì thực sự Nguyễn gia đã rơi vào nguy cơ toàn quân bị diệt. Nguyễn lão khách khí rồi, ta đã là một thành viên của cái đội này thì tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Lưu Vô Tà vội đỡ Nguyễn Quân dậy, hắn ra tay không chỉ giúp đỡ Nguyễn gia mà cũng đang tự giúp chính mình. Trung nhân nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi tiếp tục lên đường. Lần này càng cẩn thận hơn nhiều, trên đường hầu như bọn họ ít khi nghỉ ngơi. Mà cho dù có nghỉ ngơi, cũng sẽ lựa chọn một chỗ tiểu thành trì, thà rằng tiêu tốn thêm một ít thần tinh, còn hơn gặp phải chuyện tương tự. Lưu huynh đệ, còn 3 ngày nữa là có thể tới Tố Nguyệt Thành. Đợi vào trong thành, người nhất định phải đến Nguyễn gia chúng ta làm khách. Trên đường đi, Nguyễn Quân vô cùng khách khí. Còn về phần Nguyễn Thần và Nguyễn Hoàn, khi thấy Lưu Vô Tà lại càng thêm cung kính. Ta còn có chuyện khác bên người, sau này có cơ hội sẽ đến bái phỏng. Lưu Vô Tà đương nhiên biết Nguyễn Quân mình mời mình đi là có tâm tư gì. chẳng qua là muốn lôi kéo hắn, thứ hai là để chấn áp Nhiêu gia một chút, khiến bọn hắn sau này không dám khinh cử vọng động. Ân oán giữa Nhiêu gia và Nguyễn gia, hắn không muốn tham dự vào, lại càng không muốn trở thành quân cờ để cho Nguyễn Quân lợi dụng. Thấy Lưu Vô Tả không đi, Nguyễn Quân cũng không cưỡng cầu, dọc đường vẫn là hết sức khách khí. Nhiêu Quảng Niên lần này bị thương, nếu không có 10 năm 8 năm, e khó lỏng khôi phục lại nguyên khí. Cho Nguyễn gia mười mấy năm để phát triển, thì có lẽ họ đã sớm vượt qua Nhiêu gia. Nhưng lời này Lưu Vô Tả tự nhiên sẽ không nhắc tới với bọn hắn để tránh tiết lộ bí mật về đả thần tiên. Đạo lý thất phu vô tội, nhưng Hoài Ngọc kỳ tội, Lưu Vô Tả hiểu rõ hơn người khác nhiều. Ba ngày sau, thì một tòa thành trì nguy nga đổ sộ đã hiện ra trước mắt. Nửa tháng dầm mưa dãi nắng, ngày đêm gấp gáp kiêm trình, cuối cùng cũng đến được Tố Nguyệt Thành. Khoảnh khắc nhìn thấy Tố Nguyệt Thành, Lưu Vô Tả vẫn bị nó làm cho kinh hãi. Thương Hải Thành quán đã đủ hùng vĩ, cư ngụ tới mấy ức tu sĩ, nhưng so với Tố Nguyệt Thành trước mắt này cư nhiên chỉ như muối bỏ bể. Không phải vì Tố Nguyệt Thành rất lớn, mà là quy mô xây dựng cũng như kiến trúc bên trong vượt xa những gì mà tiên giới có thể so sánh. Đáng sợ hơn là Lưu Vô Tả nhận thấy ở trong Tố Nguyệt Thành ẩn chứa một lượng lớn năng lượng, bất kỳ một luồng sức mạnh nào cũng đủ khiến choán phải kinh hãi run rẩy. Xem ra trong Tố Nguyệt Thành tảng long ngọa hổ không biết có bao nhiêu cao thủ ẩn giấu. Không chỉ trên mặt đất xây dựng rất nhiều kiến trúc mà thương khung quẩn lơ lửng không ít quỳnh lâu ngọc vũ, từng tòa thiên tháp mọc lên từ mặt đất. Lượng lớn tu sĩ xuyên qua các thiên tháp du tẩu giữa mặt đất và thương khung. Tu sĩ bên trong nhiều không kể xiết, chỉ liếc nhìn một cái mà Lưu Vô Tả đã thấy không dưới mấy vạn người. Luyện thần cảnh nhiều như lông châu bao phủ khắp nơi, đến cả hư thần cảnh cũng không phải là con số ít, thỉnh thoảng còn thấy được chuẩn thần cảnh. Hạ Tam vực tuy là vị diện thấp nhất của thiên vực nhưng mà cũng không thể xem thường. Sau khi áp sát thành trì, tất cả mọi người từ trên phi hành quái thú hạ xuống, tiếp theo họ chỉ có thể đi bộ. Tố Nguyệt Thành cấm phi hành, bất kỳ ai cũng không được phá hoại quy củ, ngay cả thần tướng cũng phải tuân theo. Tố Nguyệt Thành cách Thiên Thần Điện khoảng chừng một ngày đường, trong thành thỉnh thoảng cũng có thể gặp đệ tử của Thiên Thần Điện. Nguyễn Tiền Bối, Nguyễn Huynh, cáo tử. Sau khi vào thành, Lưu Vô Tả hướng bọn họ ôm quyền, nói xong liền hướng về phía một con phố khác. Đưa mắt nhìn Lưu Vô Tả rời đi, Nguyên Quân khẽ thở dài một tiếng, cuối cùng vẫn không có dò xét được ra lai lịch của Lưu Vô Tả. Suốt dọc đường đi, bất luận dò hỏi khéo léo cỡ nào, Lưu Vô Tà vẫn không chịu tiết lộ thân phận của mình. Phụ thân, thời gian cũng sắp đến rồi, chúng ta mau đi giao hàng thôi. Còn ba ngày nữa là tới Thiên Thần Điện chiêu thu đệ tử. Năm nay, con cũng muốn thử lại một chút. Qua năm nay thì sẽ không quản tư cách nữa. Nguyên Thần thu hồi ánh mắt mà nói với phụ thân. Đi, giao hàng trước đã. Nguyễn Quân hít sâu một hơi, dắt phi hành quái thú hòa vào dòng người. Sau khi rời đi, Lưu Vô Tả cũng không đi xa mà tìm đến một tòa thương điếm mua bức bản đồ địa hình của Tố Nguyệt Thành để tránh việc bị lạc đường. Tố Nguyệt Thành này quá lớn, một khi đến những nơi không nên đến thì lại rất dễ mất mạng. Để đảm bảo an toàn thì Lưu Vô Tả quyết định ở lại Tố Nguyệt Thành 2 ngày để thích nghi với thiên vực cái đã. Giết chết không ít đệ tử của Nhiêu gia, chư vật giới chỉ của bọn hắn đều bị Lưu Vô Tả thu hết. Hắn chỉnh lý đơn giản một chút, vờ vét được gần 500 viên thần tinh cùng một ít thần đan phổ thông, đủ để hắn sử dụng trong một thời gian. Hắn tìm tới một tòa khách điếm tương đối rẻ tiền, cho dù là vậy thì một ngày cũng tiêu tốn gần 10 viên thần tinh. Lưu Vô Tà cảm thấy đau lòng một trận, luyện thần cảnh bình thường căn bản không ở nổi khách điếm, chỉ có thể ở tại những dịch trạm đơn sơ. Đối với người bình thường mà nói thì 10 viên thần tinh đã là con số không nhỏ, nhưng đối với đệ tử của các đại gia tộc hay đại tông môn thì 10 viên thần tinh còn không đủ cho một bữa cơm. Khoảng thời gian tiếp theo hắn nghe ngóng tình hình thiên vực cũng như tìm hiểu về Thiên Thần Điện. Xuyên qua trên các con phố, Lưu Vô Tả thỉnh thoảng xuất hiện ở trà lâu, rồi có lúc lại xuất hiện ở tiểu quán. Mất một ngày thời gian, về cơ bản hắn đã nắm được khái quát về Tố Nguyệt Thành. Nó ngư lòng hỗn tạp, cao thủ như mây, trong thành lại không có thành chủ mà do một vài đại gia tộc cùng nhau bắt tay quản lý. Những người bình thường sinh sống ở đây chỉ có thể lựa chọn phụ thuộc vào những đại tông môn kia. Ngay cả tiểu gia tộc như Nhiêu gia thì hàng năm cũng phải cống nộp cho các đại gia tộc để cầu được bình an. Trừ phi trong tộc xuất hiện thiên tài tuyệt đỉnh, gia nhập vào Thiên Thần Điện, một bước lên mây, khi đó thì địa vị của cả gia tộc sẽ là nước lên thuyền lên. Tố Nguyệt Thành trước đây từng xuất hiện trường hợp một tiểu gia tộc có một thiên tài được trưởng lão Thiên Thần Điện thu làm đệ tử. Hiện nay thì cái tiểu gia tộc đó đã trở thành tồn tại bá chủ tại Tố Nguyệt Thành. Khi trở lại khách điếm thì đã là lúc nửa đêm. Không ngờ buổi chiêu thu đệ tử của Thiên Thần Điện lại diễn ra vào 3 ngày sau. May mà ta đến đầy kịp lúc. Lưu Vô Tả khoanh chân trên giường, âm thầm mà nói. Chỉ cần chậm trễ thêm vài ngày sẽ bỏ lỡ mất cơ hội gia nhập Thiên Thần Điện, đến lúc đó thì lại phải chờ thêm một năm. Tán tu ở Tố Nguyệt Thành muốn sống sót thì chỉ có hai con đường thôi. Thứ nhất là gia nhập vào đoàn đội lính đánh thuê để tìm kiếm tài nguyên. Thứ hai là gia nhập các gia tộc để làm thị vệ. Bất luận là nghề nghiệp nào thì cũng vô cùng nguy hiểm. Chỉ cần sơ suất một chút sẽ bị người khác giết chết ngay. Địa vị của thị vệ trong các gia tộc thì cao hơn đám hạ nhân một chút. Hay gặp phải nhiệm vụ nguy hiểm gì thì đều là do bọn hắn xông pha phía trước. Đoàn đội lính đánh thuê thì còn nguy hiểm hơn. Quanh năm phải rong ruổi nơi các viễn cổ sơn mạch, mỗi ngày đều có lượng lớn tu sĩ chết dưới miệng của thần thú, càng nhiều hơn là bị người ta giết người đoạt bảo. Nếu không có quái thú phi hành, thì cả đời này đừng mong rời khỏi Tố Nguyệt Thành. Làm lính đánh thuê cũng tốt, mà làm thị vệ cũng vậy. Nếu như không có mười mấy năm, rất khó mà kiếm đủ 5.000 thần tinh. Điều khiến Lưu Vô Tà không ngờ tới chính là Thiên Thần Điện ở Hạ Tam Vực, cư nhiên lại chỉ là một tòa phân điện mà thôi. Mục đích chủ yếu là cung cấp nhân tài cho Trung Tam Vực. Hàng năm Thiên Thần Điện ở Hạ Tam Vực đều sẽ tuyển chọn ra một số mầm non ưu tú để gửi lên Trung Tam Vực phát triển. Hèn chi là Thánh Huyền Thần Khuẩn trước đây lại nhiệt liệt đề cử Lưu Vô Tà gia nhập Thiên Thần Điện hoặc là Phong Thần Các, không chỉ bởi vì bọn hắn cường đại, mà quan trọng hơn là cả hai nơi này không chỉ có liên hệ với Trung Tam Vực mà còn có cả liên hệ với Thượng Tam Vực nữa. Hạ Tam Vực không biết có bao nhiêu tu sĩ vất óc cũng phải tìm cách gia nhập vào hai đại tông môn này. Đương nhiên rồi, Hạ Tam Vực còn có không ít siêu cấp tông môn cũng là phân viện, tổng bộ của bọn hắn thì đặt ở Trung Tam Vực. Những nơi mà có liên hệ với Thượng Tam Vực thì lại chỉ có Thiên Thần Điện và Phong Thần Các thôi. Ví dụ như Linh Long Thi Viện, nơi Lâm Đổ Danh tọa trấn, ở Hạ Tam Vực chỉ là một tòa phân viện, tổng viện nằm ở Trung Tam Vực. Đừng thấy chỉ là phân viện, bất luận là quy mô, nhân số hay thể chế đều hoàn thiện hơn nhiều so với những tông môn siêu cấp nhất lưu ở tiên giới. Nhưng tin tức mà Lưu Vô Tà nghe ngóng được chỉ là góc của tảng băng, nhưng cũng đủ để hắn tiêu hóa trong một thời gian dài. Từ miệng của những người qua đường mà biết được, chỉ tính riêng năm nay số người báo danh để tham gia chiêu thu đệ tử của Thiên Thần Điện đã vượt quá 10 vạn. Mà Thiên Thần Điện năm nay chỉ chiêu thu có 1 vạn người, có thể tưởng tượng muốn gia nhập vào đó khó khăn cỡ nào. Trước đây Lưu Vô Tà cứ ngỡ thiên vực là mảnh thế ngoại đảo nguyên, bất luận là dị tộc hay nhân loại thì số lượng đều không bằng được tiên giới. Nhưng đợi đến khi thực sự đặt chân tới thiên vực mới phát hiện ra, chỉ riêng Hạ Tam Vực thôi, số lượng nhân tộc đã gấp mười mấy lần tiên giới rồi. Cộng thêm với Trung Tam Vực và Thượng Tam Vực thì lại càng nhiều không kể xiết. Hèn chi tiên giới trong mắt tu sĩ thiên vực chỉ là một mùng đất lưu đầy. Vứt bỏ tạp niệm, nhiệm vụ hàng đầu quán hiện nay là phải gia nhập và được Thiên Thần Điện. Đơn thương độc mã ở thiên vực cố nhiên cũng có thể sinh tồn được, nhưng trưởng thành thì khó và chậm. Dưới gốc cây lớn thì được hưởng bóng mát, đó là đạo lý vĩnh hằng bất biến. Chỉ cần gia nhập Thiên Thần Điện thì ít nhất tính mạng được đảm bảo. Tiếp theo thì là lặng lẽ phát triển, sớm ngày đột phá cảnh giới cao hơn rồi đón người nhà lên đây. Ngoài ra thì còn phải điều tra tung tích của Tiêu Vô Pháp nữa. Không ai có thể từ luyện thần hải đi tới thiên vực. Tiêu Vô Pháp rốt cuộc làm điều đó như thế nào? Ẩn dấu này luôn quấy nhiễu Lưu Vô Tà bấy lâu nay. Chỉ có chạm sát Lưu Vô Pháp thì mới có thể xóa bỏ chấp niệm trả thù, chân chính buông bỏ tất cả để toàn tâm toàn ý theo đuổi thiên đạo. Rạng sáng ngày kế tiếp, Lưu Vô Tà dậy sớm, bởi vì hôm nay hắn phải lên đường tiến về Thiên Thần Điện. Vẫn còn lại 2 ngày thời gian, trong đó thì hành trình lên đường đã mất 1 ngày, nhất định phải dự trù thời gian dư ra để tránh giữa đường xảy ra biến cố. Từ Tố Nguyệt Thành có một con đường lớn thẳng tắp rộng rãi thênh thang dẫn thẳng tới Thiên Thần Điện. Lúc này trên đường đã có lượng lớn tu sĩ đang chạy tới. Lưu Vô Tà lăn lộn vào trong đám đông không mấy nổi bật, đủ các loại tiếng bàn tán tràn ngập khắp nơi. Ta nghe nói năm nay Thiên Thần Điện đã tăng độ khó khảo hạch, không biết năm nay lại có vị may mắn nào sẽ được chọn chúng đây. Phía trước bên trái quán có hàng chục nam nữ thanh niên tụ tập, tuổi tác đều không lớn, tầm khoảng ngoài 20, đang bàn tán xôn xao. Thiên Thần Điện thu đồ có sự phân chia đẳng cấp nghiêm ngặt, quá 30 tuổi sẽ không còn được thu nhận nữa, bất luận thiên phú của người có cao đến đâu thì quy tắc này không ai có thể phá lệ cả. Nói một cách nghiêm túc thì Lưu Vô Tà vẫn là chưa tới 30 tuổi. Thời điểm trọng sinh ở phàm giới hắn mới chưa tới 18, từ phàm giới đến tinh vực mất khoảng 3 năm thời gian liền phi thăng tiên giới, mà tiên giới cũng chỉ trôi qua hơn 8 năm một chút. Tuy chưa tới 30 nhưng cũng đã vô cùng tiếp cận với con số này rồi. Mà tiên giới mới chỉ ai bảo là năm nay, số lượng người báo danh so với năm ngoái đã tăng lên gần gấp đôi, lại là một thanh niên khác cầu nhau. Chủ yếu là gần đây các đại tông môn đều ban bố, thiên vực tiếp dẫn, tiếp nhận được không ít mầm non từ tiên giới mới làm ra tăng độ khó của khảo hạch. Nếu không phải bọn hắn tranh giành danh ngạch với chúng ta, thì sao có thể bị động như vậy chứ? Một tên luyện thần cảnh đỉnh phong nói với vẻ mặt không vui, hắn cho rằng tất cả chuyện này đều là lỗi của tu sĩ tiên giới. Lưu Vô Tà cau mày, chuyện này thì liên quan quái gì đến tu sĩ tiên giới, độ khó khỏi tăng lên đâu phải do tu sĩ tiên giới chi phối. Mọi người đều dựa vào bản lĩnh của mình, ai có năng lực mạnh thì có tư cách gia nhập, đơn giản vậy thôi. Thực ra bọn hắn cũng hiểu rõ trong lòng, chủ yếu là thiên vực mấy năm nay phát triển quá nhanh, đặc biệt là thế hệ thanh niên cứ xuất hiện như măng mọc sau mưa vậy, điên cuồng trồi lên. Chính điều này mới dẫn đến việc những tông môn như Thiên Thần Điện phải nâng cao liên độ khó khảo hạch. Nhưng tu sĩ từ tiên giới đi lên kia chiếm được mấy cái danh ngạch đâu. Mấy chục vạn người cuồn cuộn đi tới, cảnh tượng vô cùng tráng lệ. Có người đơn thân độc mã tham gia khảo hạch, cũng có người kéo người thân đi cùng, có người còn khua chiêng gõ trống, vô cùng náo nhiệt. Thúc thúc của ta năm ngoái đã tấn thăng lên đệ tử tinh anh, ban thưởng cho ta một viên thần đan. Lần khảo hạch này ta nhất định sẽ có một danh ngạch. Lưu Vô Tả tăng nhanh cước bộ, phía trước lại có giọng nói chuyển tới. Ánh mắt nhìn về phía trước, một nam tử áo trắng với vẻ mặt cao ngạo. Những thanh niên chung quanh lần lượt ném tới ánh mắt ngưỡng mộ. Đệ tử tinh anh của Thiên Thần Điện, đó là chuẩn thần rồi. Có cơ hội nhất định là sẽ được tiến về Trung Tam Vực. Luyện thần cảnh bình thường chỉ có thể bắt đầu từng bước từ ngoại môn, đạt tới hư thần cảnh thì bước vào ngưỡng cửa của chư thần, được liệt vào nội môn coi như là hàng dự bị. Chỉ có tinh anh thì mới là căn cơ của một tông môn. Cứ thế đi dòng dã một ngày một đêm, nhiều cả có tu vi thấp hơn dần rớt lại phía sau đội ngũ. Mai đến rạng sáng ngày thứ hai, cuối cùng cũng đến được một nơi, được mệnh danh là Thánh Địa Nhân Gian. Lưu Vô Tà ngẩng đầu lên nhìn về phía Thiên Thần Điện ở phía xa, một nơi thực sự dành cho thiên thần cư ngụ. Điện vũ khổng lồ màu vàng kim lơ lửng giữa không trung, tỏa ra vạn trượng kim quang, khiến người ta cảm thấy nó thần thánh bất khả xâm phạm. Mà đây mới chỉ là phân điện ở hạ tam vực của Thiên Thần Điện mà thôi, vậy mà đã hùng vĩ hơn Bích Giao Cung gấp cả trăm lần. Kiến trúc trên mặt đất san sát thành cụm, một lượng lớn đệ tử Thiên Thần Điện xuyên qua bên trong. Một cái giải thiên tháp chặn đứng tất cả mọi người, bọn họ chỉ có thể chờ đợi dưới chân thiên tháp. Còn cách buổi khảo hạch một ngày thời gian, khu vực chung quanh Thiên Thần Điện mấy trăm dặm sớm đã là người đông như kiến. Để tránh xảy ra hỗn loạn, Thiên Thần Điện đã điều động hàng trăm đệ tử nội môn tuần tra chung quanh. Kẻ nào dám gây sự sẽ bị đuổi ra khỏi Thiên Thần Điện và vĩnh viễn không được thu nhận. Vì vậy mà những ngày này vẫn khá yên bình, không có ai dám sinh sự gây chuyện ở đây cả. Lưu Vô Tà đứng chân dưới thiên tháp, miễn cưỡng có thể nhìn thấy đường nét đại khái của Thiên Thần Điện. Muốn nhìn thấy toàn cảnh chắc là phải bước lên thiên tháp, tiến vào bên trong. Đây gọi là Thiên Thần Tháp, do thiên thần đời thứ nhất đúc thành. Bất luận hạ tam vực, trung tam vực hay thượng tam vực đều có sự tồn tại của Thiên Thần Tháp. Chỉ có bước lên Thiên Thần Tháp thì mới có tư cách để mà tham gia khảo hạch thôi. Xung quanh Lưu Vô Tà tập trung rất nhiều nam nữ, thanh niên, đứng chỉ trỏ bàn tán về Thiên Thần Tháp ở phía trước. Sau khi đi dạo một vòng, Lưu Vô Tà tìm một nơi ít người nghỉ ngơi. Buổi chiều thì sẽ bắt đầu đăng ký, nhưng tu sĩ tới đây đã bắt đầu báo danh từ 3 tháng trước, thân phận cũng như tên tuổi đã được báo cáo trước cho Thiên Thần Điện. Còn một bộ phận nhỏ những người không kịp báo danh, bọn hắn cần phải được thẩm định lại một lần nữa trong ngày hôm nay để tránh một số kẻ tiểu nhân trà trộn vào. Bất kỳ tông môn nào thì cũng đều có thế lực thù địch cả, và Thiên Thần Điện cũng không ngoại lệ. Đối thủ cạnh tranh lớn nhất với Thiên Thần Điện, ngoại trừ Phong Thần Các ra thì còn có vài đại tông môn siêu cấp nhất lưu khác. Ngoài mặt thì yên bình, nhưng bên trong luôn ngầm đấu đá. Để đề phòng đối thủ phái người tiềm phục vào trong, nên khi tuyển đồ thì cần phải qua nhiều tầng sàng lọc, không chỉ yêu cầu thiên phú xuất chúng mà thân thế phải trong sạch đàng hoàng. Ông, một luồng kim quang từ Thiên Thần Tháp chuyển xuống, tựa như một cánh thiên môn từ từ mở ra. Tu sĩ tham gia khảo hạch trong phạm vi mấy trăm dặm chung quanh lần lượt ngậm miệng, lặng lẽ nhìn lên đỉnh Thiên Thần Tháp. Một nhóm tu sĩ mặc thanh bảo xuất hiện trong tầm mắt. Phục hạch quan đến rồi. Tiếp theo sẽ là thẩm định lại thân phận của mọi người. Việc này sẽ kéo dài đến tận sáng mai. Nhưng tu sĩ từng tham gia khảo hạch trước đó vội vàng lên tiếng giải thích cho những người khác. Lưu Vô Tà từ dưới đất đứng lên, không kìm lòng được mà tiến về phía trước. Đi. Vị đạo sĩ đứng giữa chỉ tay một cái. Phía trước xuất hiện 10 con đường chân không. Sau đó bọn họ đạp bước lên Thiên Thần Tháp và đi tới cuối con đường. Mời mọi người xếp hàng ngay ngắn để có thể tiến hành vòng sàng lọc thứ nhất. Những ai không trúng tuyển thì xin vui lòng tự mình rời đi, tránh làm ảnh hưởng đến người khác. Vị tu sĩ đứng giữa, nhìn quanh một vòng, rồi âm thanh cực kỳ có lực xuyên thấu chuyển đi rất xa. Là thúc thúc, Kiều Bất Lâm của ta. Tên thanh niên với vẻ mặt đắc ý lúc trước, không biết từ lúc nào lại ở cách Lưu Vô Tả không xa, vung tay hò reo. Thúc thúc là một trong những quan phục hạch đối với thanh bạch y này thì không thể nghi ngờ là tin tức tốt nhất. Chẳng trách những người chung quanh đều ném tới hắn ánh mắt hâm mộ. Theo yêu cầu của quan phục hạch, mười mấy vạn người tới tham gia khảo hạch đã lần lượt xếp thành đội ngũ. Lưu Vô Tà xếp ở vị trí giữa, hàng thứ ba. Mỗi một lối đi có chừng hơn một vạn người. Phục hạch thực sự lại diễn ra rất nhanh. Những tu sĩ đã báo danh từ 3 tháng trước, chỉ cần xuất trình ấn ký đặc thù do Thiên Thần Điện ban bố là có thể hoàn thành việc phục hạch. Đại bộ phận nam nữ trẻ tuổi tới đây hôm nay có hơn 8 phần thì đã hoàn thành khâu báo danh từ trước, chỉ có một lượng nhỏ là cần phải phục hạch lại. Lưu Vô Tà đi theo đội ngũ không ngừng tiến lên, ước chừng 2 canh giờ nữa là tới lượt mình, cũng vừa vặn đó là lúc hoàng hôn. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện ở đây. Hẹn gặp lại anh em trong những phần sau.